Hôm nay sư tôn cũng gian nan cầu sinh. Chương 25, lập khế ước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày cuối cùng của đại hội thí kiếm kết thúc qua loa trong cảnh rối loạn, Thẩm trưởng lão té xỉu, vừa vặn được đồ đệ đỡ được. Trước vô số ánh mắt kinh hoàng, Yến Cần trực tiếp bế người lên, chỉ để lại một câu: chuyện của Nghiêm Thâm xin tông chủ định đoạt, rồi vội vàng rời đi. Tống Minh tức giận đến mức trực tiếp bẻ gãy góc bàn bên kia. Trước mắt bao người, hắn chỉ có thể ra lệnh nhốt Nghiêm Thâm vào địa lao của tông môn, chờ xử lý. Nhưng dù cho có như vậy, thì Nghiêm Thâm cũng không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn, được, vì dù sao người cũng là dưới mí mắt của mình, nếu xảy ra chuyện hắn cũng tránh không được bị người ta đàm tiếu. Cổ đời Tống Minh hận nhất là chuyện bị người đàm tiếu, nhất là nói hắn không đủ năng lực, không bằng với người khác. Hễ nghe thấy được là hắn sẽ ghi hận trong lòng, sau này tìm cơ hội, lặng lẽ trả thù. Sau khi giao những việc còn lại cho vài vị trưởng lão xử lý, Tống Minh ôm đầu đang nổi gân xanh, lạnh mặt phất tay áo rời đi. Không phải là hắn không muốn duy trì hình tượng ổn trọng nhân hậu, mà là hắn sợ nếu ở lâu hơn nữa, hắn sẽ bị chọc tới ói máu. Loại người như vậy, thì dạy được cái gì cho đồ đệ chứ? Người cuồng vọng tự đại như Thẩm Chi Huyền, cho dù có dạy dỗ được đồ đệ thì đồ đệ cũng là dạng không coi ai ra gì. Tống Minh trở về phòng, tức giận đến mức lật bàn, ly vỡ đầy đất, lòng ngực phập phồng, sắc mặt đen như đáy nồi. Làm sao mà mọi chuyện lại thành thế này chứ? Thời điểm danh tiếng của Thẩm Chi Huyền hưng thịnh, hắn chỉ có thể như chuột cống trong bóng tối âm thầm nhìn trộm, khổ vì thực lực chênh lệch mà không thể chủ tính, sau này vất vả lắm mới chờ được tới lúc thân thể Thẩm Chi Huyền xảy ra chuyện, hắn nôn nóng chăm chỉ làm việc, gian khổ lắm mới đi đến tình thế bây giờ. Mấy năm đầu tính toán của hắn tương đối suôn sẻ, dựng cái giá. Tông chủ sư huynh tốt, rất tốt, tuy rằng Thẩm Chi Huyền lãnh đạm với hắn, nhưng hắn thấy mình vẫn có thể kiểm soát được. Nhưng sau thất bại của Tàng Kiếm Các, hắn liền cảm thấy Thẩm Chi Huyền đang dần trở về bộ dáng trước kia, nhất cử nhất động, mỗi một tiếng cười lời nói, đều cao quý hơn người một bậc. Ở trước mặt Thẩm Chi Huyền, cho dù hắn là tông chủ cao quý, dường như cũng thấp hơn y một bậc. Tống Minh vừa bực lại hận, nước trà đầy đất thấm ướt một góc y bào. Áo choàng của hắn, lạnh như băng, thần sắc của hắn cũng dần âm lãnh. Âm u lạnh lẽo, từ khi làm những chuyện đó xong, hắn đã không còn đường lui nữa rồi. Lùi tức chết, thua tức vong, hắn chỉ còn một đường duy nhất, đó chính là tiếp tục đi về phía trước. Ngũ Phong, trong phòng nhỏ của đỉnh núi, người thấy vị đắng quen thuộc, Thẩm Chi Huyền không biết bản thân nên tiếp tục bất tỉnh hay nên tỉnh lại. Nếu tiếp tục bất tỉnh, đồ đệ chi kỳ này của y nhất định sẽ rót hết cả bình nước linh đan kinh khủng kia cho y, còn nếu y tỉnh lại, có lẽ Yến Cẩn sẽ khoanh dung một chút, sẽ chỉ cho y uống một nửa thôi. Đột nhiên Thẩm Chi Huyền nếm được cảm giác tự bê đá đập chân mình, thấp giọng một tiếng, rất biết diễn trò mà khẽ giật bàn tay đặt cạnh giường trước, rồi mới chậm rãi mở mắt ra. Hàng mi dài run rẩy, đáy mắt ngoài tia mê mang còn có một tầng sương mù. Ánh mắt Thẩm Chi Huyền trống rỗng trong chốc lát mới rời đến trên người thiếu niên bên cạnh. A Cẩn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vẻ mặt của thanh niên vốn dĩ vừa nghiêm túc lại lo lắng, vừa thấy y tỉnh lại thì lập tức thả lòng một nửa, lộ ra ý cười mà chính hắn cũng không phát hiện được, tuy rằng ý cười đó lướt qua rất nhanh, nhanh đến mức không bắt được. Hắn đặt nước linh đan sang một bên, sau khi đỡ Thẩm Chi Huyền ngồi dậy thì muốn bưng ly nước tới. Thẩm Chi Huyền giơ tay, khó khăn lắm mới nắm được cổ tay của hắn, ho nhẹ một tiếng, khàn giọng nói. Ta không sao, không cần uống. Động tác của Yến Cần dừng lại một chút, quay đầu nhìn lại, hiển nhiên là không quá đồng ý, nhưng Thẩm Chi Huyền kiên định hơn hắn, lắc đầu, híp mắt, bày ra đủ tư thế không muốn uống. Yến Cần không cần cách nào khác, Thẩm Chi Huyền đã tỉnh, hắn cũng không dám cứng rắn đút, chỉ đành hỏi. Sư tôn, ngài cảm thấy thế nào rồi? Trong lòng biết hắn đang hỏi gì, Thẩm Chi Huyền thoáng vận chuyển nội lực một chút. Trước khi mắc bệnh tim, cảnh giới của nguyên thân đã đến thập giai, linh lực thuần khiết mà mạnh mẽ, bệnh tim chỉ khiến y không thể vận dụng linh lực thường xuyên, chứ không làm tiêu tán linh lực bao năm qua mà y tích lũy. Lũ ma khí kia bị y dùng linh lực vây trong góc chậm rãi bào mòn. Lấy tình huống hiện giờ của Thẩm Chi Huyền, ước chừng cũng phải mài 1-2 ngày. Thẩm Chi Huyền lắc đầu, không sao, y nhìn Yến Cẩn, nhẹ giọng nói, A Cẩn, có phải ngươi đã sớm biết rồi không? Sớm đã biết trong người có ma khí, thậm chí còn muốn lợi dụng chuyện ma khí này làm gì đó. Yến Cần mím chặt môi, bỗng chốc im lặng, Nghiêm Thâm hãm hại ngươi, ngươi lại không phản bác lấy một câu. Vì sao? Yến Cần không thể nói dối Thẩm Chi Huyền, nên chỉ có thể im lặng không nói gì. Hồi lâu mà không có câu trả lời, Thẩm Chi Huyền thở dài, trong giọng nói có chút thất vọng cùng bất đắc dĩ, dứt khoát nói thay hắn. Mà khí này ở trong cơ thể ngươi không phải là chuyện của một hai ngày, ngươi nhận thấy có gì đó không ổn, nhưng lại mặc cho nó phát triển. Có phải là ngươi muốn nhập ma tại đây, phản bội sư môn đúng không? Sau đó đoạn tuyệt quan hệ với vi sư. Sư tôn ta, không biết là chữ nào chọc đau Yến Cẩn, môi hắn mấp máy, gian nan nói. Ta, đệ tử, ta không phải, nhưng Thẩm Chi Huyền lại không cho hắn cơ hội giải thích. Như là nản lòng, cuối cùng phải bỏ cuộc, trên mặt mũi đều là mệt mỏi, nhắm hờ mắt lẩm bẩm nói. Ta biết lòng ngươi có chí, muốn rời đi đã lâu. Cho đến hôm nay, ta cũng không muốn ngăn cản ngươi nữa, qua mấy ngày nữa ngươi thu dọn ổn thỏa thì tự đi rèn luyện đi. Đến cả, vi sư, y cũng không nói, lúc lần nữa mở mắt đáy mắt bình tĩnh không chút gợn sóng, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút thở dài. Thẩm Chi Huyền nói, về sau ngươi có còn muốn trở lại hay không, thì tùy vào ngươi vậy. Đột nhiên hắn mở to mắt nhất thời không thể tin được những gì mình vừa nghe được. Hắn hoảng sợ tiến lên phía trước một bước, đầu gối đập vào thành giường, vang lên tiếng. Rầm, rất lớn, Thẩm Chi Huyền nghe mau đau dùm hắn, nhưng hắn không hề hay biết, chỉ cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Sư tôn, ngài đây là đang đuổi đệ tử đi sao? Giọng điệu vừa lúng túng lại sợ hãi, cực kỳ giống thú nhỏ bị vứt bỏ. Bé nhím nhỏ sắp cắn câu rồi. Thẩm Chi Huyền nhịn cười, trên mặt lại tràn đầy bất đắc dĩ cùng phiền muộn, y nhẹ giọng nói. Trời đất bao la, sợ là ngươi vừa ra ngoài liền sẽ không muốn về nữa. Nếu ngươi còn muốn quay về, còn muốn nhận ta là sư tôn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chi Huyền cố tình dừng một chút, quả nhiên đáy mắt Yến Cẩn lướt qua một tia sáng. Y dịu dàng cười, thoáng ngồi ngay ngắn, chậm rãi lấy một tấm giấy trong túi chữ vật bên sườn gối ra. Nếu ngươi còn muốn nhận ta là sư tôn, thì chi bằng chúng ta ký khế ước này đi. Ngón tay thon dài kẹp một tờ giấy mỏng như cánh ve, hơi ngả vàng, viền giấy không đều nhau, cũng không biết là tờ giấy này được xé từ nơi nào xuống, cũ nát vô cùng. Ánh mắt Yến Cẩn truyền lên tờ giấy, do dự trong chớp mắt cẩn thận nhận lấy. Tờ giấy này được giữ gìn không được tốt, chữ phía trên đều mờ cả rồi, phải cẩn thận đọc rõ, thì mới biết bên trên viết gì. Cái này là ta tình cờ có được, ước chừng là khế ước sư đồ, ta nghĩ, nếu người bằng lòng, thì chúng ta liền lập khế ước. Bởi vì tờ giấy bị thiếu, nên nội dung bên trên không đầy đủ lắm, nửa đầu là phương thức lập khế ước, nửa sau dường như là mấy đoạn hiệu quả lập khế ước, đại ý là sau khi lập khế ước, không thể làm tổn thương lẫn nhau, nếu có người vi phạm, sẽ bị trời phạt. Cuối cùng còn có một dòng chữ, nhưng nó quá mờ, khiến Yến Cẩn phải suy nghĩ hồi lâu, mới đọc được mấy chữ. Đồng tâm, cầm tay không bỏ. Lời nói của Thẩm Chi Huyền khiến cho tâm hắn loạn như ma, theo bản năng thuận theo suy nghĩ của Thẩm Chi Huyền. Khế ước sư đồ, giữa sư đồ cầm tay của nhau, không thể làm thương tổn đến nhau, hình như cũng không có gì sai. Yến Cẩn hoảng hốt nghĩ, khế ước này, đúng là rất hợp với hai người họ. Hắn niết tờ giấy trên tay, bỗng nhiên cảm thấy con đường trước mặt quá mờ mịt, không biết nên đi con đường nào. Sư tôn muốn hắn rời đi, rõ ràng đây là kết quả mà hắn khao khát từ lâu, nhưng vì sao lúc Thẩm Chi Huyền nói ra, trong lòng hắn lại cảm thấy trống trải, khó chịu như vậy. Thậm chí còn thoáng hiện lên suy nghĩ không muốn đi, trong đầu như bị nhồi cỏ dại, hắn liều mạng lôi kéo, cố gắng bào chữa cho bản thân. Đúng rồi, Tuế Kiến, còn có Tuế Kiến, tuy rằng hắn không biết ngày vì sao hôm đó bản thân lại nghe được cái tên Tuế Kiến, nhưng đó là người mà hắn nhớ nhung suốt hai đời, là người mà hắn tìm bằng mọi cách nhưng lại không tìm thấy. Gương mặt của Bạch Y Nhân trước mặt và trong trí nhớ không giống nhau. Không, ký ức quá hỗn loạn, hai đời. Dường như không chỉ hai đời, rất nhiều ký ức xen lẫn vào nhau, có rất nhiều chuyện hắn nhớ không rõ, chỉ dựa vào ngoại hình, thì cũng chẳng nói lên được điều gì. Hắn có một suy đoán mơ hồ, nhưng lại không dám đến gần để chứng thực, càng đến gần thì nỗi nhớ nhung trên người hắn càng hiện rõ. Sợ hãi, do dự chân tướng ngay bên cạnh, lại vẽ nên ngục tù, nhốt chính mình trong đoạn ký ức lẫn lộn đó, không cách nào thoát thân. A Cẩn, mắt thầy thần sắc của thanh niên trước mặt biến đổi muôn vàn, ngữ khí Thẩm Chi Huyền có chút do dự. Làm sao vậy, chẳng lẽ hắn nhìn ra khế ước này có gì rồi à, tờ giấy cũ kỹ lắm rồi, là do y rảnh rỗi sinh buồn chán, đã tìm thấy ở thư phòng cũ của nguyên thân, lúc ấy tờ giấy này được kẹp trong quyển chí quái tạp đàm, nếu không phải vừa hay y đang lật coi thì sẽ không phát hiện được thứ này. Vừa đọc xong chữ phía trên, y lập tức nghĩ, cảm thấy có lẽ đây là khế ước có thể bảo đảm an toàn cho chính mình, phía trên có viết rằng, hai người đã lập khế ước không được làm tổn thương nhau. Cái này không phải rất hợp với y và Yến Cẩn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Chi Huyền lập tức điều tra lai lịch của khế ước, nhưng tờ giấy này quá cũ nát, cũng không biết nguyên thân làm ra như thế nào, ngay cả tên cũng không biết, y tra xét hồi lâu mà không có manh mối, chỉ có thể tạm thời cất một bên không dùng. Cất rất lâu, dần dà y cũng quên mất, sở dĩ y nhớ ra, là bởi vì Ôn Tuyền, cái bóp cổ đó của Yến Cẩn. Rõ ràng y cảm nhận được sát tâm của Yến Cẩn, vì thế y lại lần nữa tìm đến tờ giấy này, sau mấy hồi suy nghĩ sâu xa cuối cùng Thẩm Chi Huyền mới quyết định bắt đầu chuẩn bị. Chính là chờ ngày này, nếu A Cẩn không muốn thì thôi, mỗi người đều có nguyện vọng của riêng mình, vốn dĩ ta không nên cưỡng cầu. Đột nhiên Thẩm Chi Huyền ho khan, hơi nghiêng người về phía trước, dường như muốn ho ra cả tim cả phổi, ho đến mức khàn giọng. Vất vả lắm mới ngừng ho khan, Thẩm Chi Huyền khàn giọng, thở dài nói. Vốn dĩ ta không muốn từ bỏ tình nghĩa sư đồ mấy năm nay, nhưng nếu ngươi đã vô tâm, thì dù cho. Khụ khụ khụ, liều thuốc này cũng thích hợp thật. Yến Cẩn bị y khụ đến mức hồn phách thất lạc, tờ giấy trên tay rơi xuống đất cũng không để ý, cẩn thận vỗ lưng Thẩm Chi Huyền, không chút nghĩ ngợi nói. Kết, sư tôn ngài đừng tức giận, đệ tử kết liền. Bé nhím con cắn câu, hắn đang đi theo hướng mà y muốn. Giả bộ ho khan cũng rất mệt, Thẩm Chi Huyền bình tĩnh lại một chút, miễn cưỡng uống hai ngụm nước linh đan, thở hổn hển đẩy tay Yến Cẩn ra. Muốn lập khế ước thì phải châm hương, đem cái lư hương nhỏ kia qua đây. Yến Cẩn không dám làm trái lời y, ngoan ngoãn đem đồ sang. Đó là một cái lư hương nhỏ to bằng bàn tay, thoạt nhìn thì cũng bình thường không có gì lạ, chỉ là chạm rỗng rồi khắc chút hoa văn. Thẩm Chi Huyền cầm nó trong tay, nhẹ nhàng nhấc nắp lên, không biết bên trong đốt thứ gì, có một lớp tro nhẵn nhụi, một mùi hương nhàn nhạt xông lên mũi, dường như có hơi quen. Đột nhiên Yến Cẩn dương mắt nhìn Thẩm Chi Huyền, mùi hương này, vừa rồi Thẩm Chi Huyền triệu hoán kiếm linh, hắn có ngửi thấy. Trên mặt hắn lộ ra vài phần nghi hoặc, sư tôn, đây là rối gỗ, Thẩm Chi Huyền đẩy nắp lại, đưa lư hương lại cho hắn. Gỗ có thể làm ra con rối, ví như người thật. Cho có thể tạo ảo giác, khó phân biệt thật giả. Đổ nó xuống vực đi, đừng để cho người khác nhìn thấy. Yến Cẩn cầm lấy lư hương nhỏ, đột nhiên hiểu ra gì đó, giọng nói có chút khô khốc. Sư tôn, những linh kiếm vừa rồi, ta cần cái con lợn thúi này. Giọng của Nghiêm Thâm đột nhiên vang lên, Yến Cẩn giật mình, theo bản năng nhìn lại, kết quả lại thấy cỏ nhỏ xanh mơn mờn vọt từ cửa sổ vào, vừa vọt vào vừa ồn ào. Vừa hư lại vừa ác. Hư thật sự, lúc này lại đổi thành giọng nói của thanh niên cường tráng. Yến Cẩn sừng sốt trong chớp mắt chợt phản ứng lại. Nếu kiếm linh là do tro của rối gỗ tạo thành thì cái gọi là chân tướng cũng chỉ là do sư tôn làm giả thôi, vậy đoạn đối thoại của Nghiêm Thâm và Ma Tu. Cỏ nhỏ thật là âm thanh nào cũng học được nha. Đáy mắt Yến Cẩn mang theo ý cười rất nhỏ, sau khi ý cười tan đi thì cảm thấy hốc mắt có hơi ướt, đáy lòng chan chát, hắn trầm mặt một lát cầm chặt lư hương đi ra ngoài, lúc đi tới bên cửa, hắn nghe thấy giọng của Thẩm Chi Huyền. Một trước một sau, có hai câu, A Cẩn là đồ nhím con, được rồi, im đi, cách chương.